Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1901 công suất lớn nhất chương thứ 2, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, 8 con tiểu ong mật lớn nhỏ quang đoàn tại Tống Thư Hàng trên bàn tay bay múa quấn quanh lấy ngón tay của hắn vui sướng chuyển động thanh loan tiên tử vì tuyển cái này mấy mót tục vật. Cũng là tốn tâm tư, mà lại tặng đồ đều là phối hợp nguyên bộ. Công pháp phối đan dược đá quý trái cây phối bạn sinh tiểu yêu thú. 4 kiện đồ vật đều là thứ Tống Thư Hàng vô cùng cần thiết. Duy nhất thoáng có, móng tay, lớn nhỏ tiếc nuối chính là, không có linh thạch, đương nhiên, Tống Thư Hàng đối cái này 4 kiện lễ vật vừa lòng phi thường, loại tiếc nuối này là nhằm vào tự thân, mà không phải nhằm vào thanh loan tiên tử. Mấy kiện bảo vật này ta thích vô cùng, có thể nói, mỗi kiện đều là ta cấp thiếu đồ vật. Tống Thư Hàng lộ ra một cái nụ cười chân thành, nghĩ nghĩ về sau, hắn lại bổ sung. Nếu như thanh loan tiên tử các ngươi thú tu giới có bệnh tình tương đối nghiêm trọng người lây bệnh, dựa vào dược thủy và giảm bớt cảm nhiễm phương án cũng vô pháp áp chế lời nói, tiên tử có thể thử đem bọn hắn tập trung lại. Số lượng đủ nhiều ta liền tiến về thú tu giới một chuyến, vì bọn họ cứu giúp một chút thử xem. Béo cầu đại lão tại thú tu giới rộng tung lưới, những cái kia bị cửu u tà năng, cảm nhiễm bệnh hoạn, đối thú tu giới tới nói là cái đau đầu phiền não. Nhưng đối với Tống Thư Hàng tới nói, bọn chúng đều là bảo vật. Mỗi một cái bệnh hoạn trên người, cửu u tà năng, đều xuất từ béo cầu đại lão thủ bút, độ tinh khiết cực cao. Chỉ cần thông qua hoa sen hình chiếu đưa chúng nó rút ra tới, đi vào hạch tâm thế giới liền có thể chuyển hóa làm tinh khiết năng lượng, cung cấp hạch tâm thế giới thăng cấp cần thiết. Càng quan trọng hơn là, mỗi cái bệnh hoạn đến đây trị liệu thời điểm, còn kèm theo trên tiền chữa trị. Tống Thư Hàng 33 thú tổ hợp pháp khí vật liệu, hơn phân nửa bộ phận chính là như thế gọp đủ. Có thể chứ, thanh loan tiên tử nghe vậy, trên mặt vui vẻ. Trên thực tế, có chút cảm nhiễm trình độ tương đối cao thành viên, đã bị chúng ta tụ tập cùng một chỗ tiến hành tập trung chấn áp trị liệu. Nếu như bá Tống đạo hữu có thời gian, không bằng chúng ta bây giờ liền đi một chuyến thú tu giới. Hoặc là chúng ta có thể đem những cái kia bệnh hoạn tập trung chuyển rời đến một cái an toàn độc lập không gian, lại từ bá Tống đạo hữu xuất thủ trị liệu. Thú tu giới gần nhất một mực đang nghiên cứu tịnh hóa. Cửu u tà năng, biện pháp, cùng dĩ vãng cảm nhiễm cửu u tà năng khác biệt bởi vì lần này xuất hiện tại thú tu giới. Cửu u tà năng, xuất từ béo cầu đại lão chi thủ, đẳng cấp áp chế, sở dĩ thú tu giới trước kia dùng để tịnh hóa cửu u tà năng pháp thuật đan dược hiệu quả giảm nhiều. Trong đoạn thời gian này, một số bệnh tình nghiêm trọng người bệnh đã bị tập trung lại. Thanh loan tiên tử chỗ thú tu giới thế lực, thần hoàng quốc độ, cảnh nội có gần ngàn cái dạng này chạy tập trung. Hiện tại liền đi, Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, trên thực tế hắn sau này chuẩn bị đi trước một chuyến nho ra tới. Tô Thị A Thập Lục hơi suy nghĩ một chút truyền âm nói. Thư Hàng, người nếu không thử một lần tại hạch tâm thế giới cách ly cái. Chạm trung truyền, đi ra, để thanh loan tiên tử các nàng trực tiếp đem bệnh hoạn chuyển rời đến ngươi hạch tâm thế giới. Ý kiến hay, ta thử một chút, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Hắn ý thức vùi đầu vào hạch tâm thế giới, liên hệ hạch tâm tiểu trợ thủ. Buổi trưa ăn, bá Tống tiên sinh, hôm nay ngài có gì phân phó? Góc truyện audio.com, hạch tâm tiểu trợ thủ ngưng tụ thân hình, hỏi. Tống Thư Hàng đem Tô A Thập Lục đề nghị hướng hắn thuật lại một lần. Hạch tâm tiểu trợ thủ hơi suy nghĩ một chút về sau trả lời. Không có vấn đề, mời bá Tống tiên sinh chờ một lát. Mấy phút sau, hạch tâm tiểu trợ thủ cùng công đức xà mỹ nhân đã đạt thành chung nhận thức. Sau đó hắn đem công đức điện lấy ra, độc lập an trí tại hạch tâm thế giới một góc làm trạm trung chuyển sử dụng. Công đức xà mỹ nhân đối với mình, công đức điện hoàn toàn không quan tâm. Trên thực tế, cho đến bây giờ nàng còn không về bản thân công đức điện dạo qua, luôn cảm giác nàng đang tận lực tránh né cung điện của mình, cũng không biết nàng cái ót bên trong đến cùng đang do dự cái gì. Không hoàn thành, bá Tống tiên sinh, đón lấy đến ngài có thể tải, công đức điện, vị trí mở ra một cái vào miệng, công đức điện phòng ngự cơ chế sẽ khởi động, có thể hữu hiệu phòng ngừa người lây bệnh từ. Công đức điện, chạy ra tránh cho bọn chúng hư hao hạch tâm thế giới. Hạch tâm tiểu trợ thủ trả lời. Từ khi có hạch tâm tiểu trợ thủ về sau, Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới biến sạch sẽ chỉnh tề, ngày càng phồn vinh. Trước kia thao túng hạch tâm thế giới lúc cần chính hắn ý niệm phối hợp. Hiện tại một cái mệnh lệnh hạ xuống, hạch tâm tiểu trợ thủ liền sẽ hoàn mỹ thi hành mệnh lệnh. Loại này, tiểu thế giới quản gia trợ thủ, có thể nói là mỗi cái có được chính mình một phương thế giới đại lão nhóm, đều khát vọng có nhân tài hình bảo vật. Tống Thư Hàng, khổ cực, vì nhân dân phục vụ, hạch tâm tiểu trợ thủ trả lời. Tống Thư Hàng, lời này cha nhi muốn làm sao tiếp, Tống Thư Hàng ý thức từ hạch tâm thế giới trung chuyển rời đi ra. Thanh Loan tiên tử cùng sau lưng hai vị thiếu nữ chờ đợi nhìn qua hắn. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu nói, tiên tử chúng ta trước tiên tìm một nơi, sau đó ta cho ngươi một cái không gian tọa độ, các ngươi đem bệnh hoạn từng đám chuyển di đến đây đi. Các ngươi cái kia cần gấp trị liệu bệnh hoạn số lượng có bao nhiêu? Số lượng rất lớn, Thanh Loan tiên tử trả lời. Phổ thông tịnh hóa cửu u tà năng phương pháp đối lần này cảm nhiễm hiệu quả có hạn, bệnh hoạn số lượng càng để lâu càng nhiều. Vậy trước tiên từ bệnh tình nghiêm trọng bắt đầu đi, những cái kia sắp bị ô nhiễm rơi xuống làm cửu u tà ma bệnh hoạn trước chuyển di tới. Đồng thời tiên tử có thể đem dược dịch cùng áp chế làm dịu bệnh tình phương án truyền bá ra. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, cảnh giới của hắn so sánh với trở về thú tu giới lúc tăng lên không ít, hạch tâm thế giới cũng thăng cấp một lần, kéo lên cửu u tà năng hiệu suất sẽ cao hơn. Đúng rồi, bệnh hoạn ở giữa tiến hành, dịch chuyển không gian, tiêu hao lớn sao? Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, lại lên tiếng hỏi. Không gian truyền tống là cửu phẩm kiếp tiên năng lực, nếu như không có kiếp tiên phối hợp liền cần dùng truyền tống trận pháp tiến hành dịch chuyển không gian. Mà truyền tống trận pháp thế nhưng là ăn linh thạch nhà giàu. Nếu như tiêu hao rất lớn, Tống Thư Hàng cảm giác mình vẫn là tiến về thú tu giới, linh thạch phương diện có thể bớt thì bớt. Linh thạch thiếu tới trình độ nhất định về sau, mọi người tự nhiên mà vậy liền sẽ tiết kiệm. Chúng ta có thể trực tiếp khai thông một đầu thú tu giới cùng địa cầu lâm thời thông đạo ổn định đem bệnh hoạn chuyển di tới. Không gian truyền tống tiêu hao cũng không cao, Thanh Loan tiên tử lên tiếng nói. gocchuyenaudio.com Cái kia thừa dịp ta còn có chút thời gian, chúng ta thử trước một chút, có thể hay không trực tiếp đem bệnh hoạn chuyển rời đến ta chuẩn bị cung điện tới đi. Tống Thư Hàng nói, nhân. Tống Thư Hàng, A Thập Lục cùng Thanh Loan tiên tử ba người, ngồi Hà Long thần hành chiến xa tới trước đến Giang Nam địa khu vùng ngoại thành, nơi đây người ở thưa thớt, sẽ không nhiễu dân. Tống Thư Hàng mở ra hạch tâm thế giới, đem công đức điện, đại môn mở ra, Thanh Loan tiên tử liên hệ thú tu giới. Thần Hoàng Quốc Độ, thành viên, tại Tống Thư Hàng công đức điện cửa chính vị trí không ra một đầu lâm thời vượt thế giới thông đạo. Thú tu giới hành động hiệu suất cực nhanh, nửa giờ sau, nhóm đầu tiên bệnh tình nghiêm trọng người lây bệnh, thông qua đầu này lâm thời thông đạo, bị chuyển di tới. Những thứ này người lây bệnh chủng tộc khác nhau, ước chừng gần 200 số lượng. Chịu đến, cửu u tà năng, ảnh hưởng, trên thân thể của bọn hắn đã xuất hiện. Tà ma hóa, dấu hiệu, cửu u tà khí ở tại bọn hắn quanh thân quấn quanh, mỗi một cái người lây bệnh hai mắt đỏ bừng, lý trí tiếp cận sụp đổ. Ở tại bọn hắn bên tai còn có vậy đến tự cửu u lẩm bẩm tiếng tại dụ hoặc lấy bọn hắn, phá hủy tâm trí của bọn họ. Cái này hơn 200 người lây bệnh tùy thời đều có thể triệt để rơi xuống, hóa thành tà ma. Bọn hắn vừa hiện thân, liền bắt đầu giật ra cuống họng gầm hét lên. Nhưng không đợi bọn chúng vui sướng giống xong, trong công đức điện sinh ra một cổ hấp lực, tất cả tà ma liền như là bên dưới sủi cảo đồng dạng rơi vào. Công đức điện, bên trong, nhóm đầu tiên người bệnh chuyển di sau khi kết thúc Tống Thư Hàng trước quan bế hạch tâm thế giới cửa ra vào. Thập Lục ngươi cùng Thanh Loan tiên tử các nàng ở chỗ này. Ta đi vào trước một chút lập tức đi ra, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Tô Thị A Thập Lục nhẹ gật đầu, chú ý an toàn, cẩn thận một chút. Yên tâm đi, tại thế giới của ta bên trong, bọn hắn lật không nổi Tam Lãng. Tống Thư Hàng cười nói, dứt lời, thân hình của hắn chuyển rời đến hạch tâm thế giới bên trong. Công đức chi điện phòng ngự toàn diện mở ra, đem hơn 200 người lây bệnh vây chết trong điện. Bởi vì công đức chi lực đối cửu u tà năng có được nhất định khắc chế hiệu quả, bị giam nhập công đức điện về sau, người lây bệnh lộ vẻ táo bạo bất an, không ngừng thấp giọng gào thét. Tống Thư Hàng chân đạp hắc liên, đi vào công đức điện phía trên, tay phải hắn giơ cao to lớn hoa sen hình chiếu được triệu hoán đi ra. Công suất trình độ lớn nhất, hắn muốn thử xem mình bây giờ, nhiều nhất duy nhất một lần có thể chữa trị bao nhiêu vị người lây bệnh. Theo ý niệm của hắn, hoa sen hình chiếu trên có ngàn vạn đạo sợi dễ toát ra, bọn chúng chui vào đến trong công đức điện tinh chuẩn đâm vào đến 200 vị cảm nhiễm người bệnh thể nội. Hạch tâm thế giới đã thật lâu không có mở bữa ăn, sở dĩ hấp thu thời điểm, khó tránh khỏi tham lam một chút, muốn một hơi liền ăn thành mập mạp. Mười hơi về sau, một cung điện người lây bệnh trên người cửu u tà năng, bị co lại không? Bởi vì rút quá mau, người lây bệnh bị rút thành tiếp cận thây khô trạng thái, da bọc xương, nằm trên mặt đất hư nhược thở. Tống Thư Hàng đều bị giật nảy mình, thần trí của hắn nhanh chóng đảo qua cái này hơn 200 vị người lây bệnh. Còn tốt, mặc dù suy yếu, nhưng sinh cơ còn tại. Trở về ăn chút thuốc bổ, liền lại là một đầu hảo hán. gocchuyenaudio.com Hình chiếu hoa sen sợi dễ từ người lây bệnh trên người hoãn về. hạch tâm thế giới nhanh chóng vận chuyển lại, đem khổng lồ tinh thuần cửu u tà năng chuyển hóa làm tự thân năng lượng. Cửu u tà năng đi qua chuyển hóa về sau, có thể hình thành 4 bộ phận thành phẩm. Một bộ phận năng lượng tinh thuần cung cấp hạch tâm thế giới tiến hóa cần thiết. Một bộ phận hóa thành hoạt tuyền, suối nước, một bộ phận hóa thành linh khí tràn ngập cả cái hạch tâm thế giới. Cuối cùng một bộ phận sẽ trả lại cho Tống Thư Hàng bản thân. Theo hạch tâm thế giới trả lại tới được tinh thuần linh lực, Tống Thư Hàng thể nội cái kia 7 cái tiểu linh hồ không ngừng mở rộng tăng cường. Một loại sảng khoái cảm giác xông lên đầu, liền phảng phất trời rất nóng uống xong đồ uống lạnh đồng dạng, toàn thân thư sướng. Cứ theo đà này, lại hấp thu mấy chục đợt đồng dạng tinh thuần cửu u tà năng về sau, nói không chừng ta tiểu linh hồ liền muốn hướng phía chân quân đệ nhị cảnh. Hồ thượng mệnh luân, tiến hóa đi, Tống Thư Hàng tính ra nói. Một phương diện khác, hoạt tuyền đạt được năng lượng cung ứng, liên tục không ngừng hiện lên mới hoạt tuyền chi thủy. Linh khí nồng nặc lấy hoạt tuyền làm trung tâm, hướng cả cái hạch tâm thế giới khuếch tán ra tới. Quay chung quanh tại Tống Thư Hàng bên người bay múa bạn sinh yêu thú, nhóm phát ra tiếng hoan hô, các nàng không ngừng hướng Tống Thư Hàng truyền đạt một cái ý niệm. Các nàng hy vọng Tống Thư Hàng có thể cho phép các nàng đem đá quý trái cây, gieo xuống đi, nhân, nhân. Cành thứ hai tới rồi, cầu nguyệt phiếu á, cách chương.